Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại vị diện thâm hồng, một thế giới dị biệt mang tên Vĩnh Hằng, thánh địa tổ tiên của tộc tiên linh, đã hoàn toàn bị ma thần luyện ngục hủy diệt. Cả vùng đất rộng hơn 1 triệu dặm đã hóa thành khu vực hoang tàn, tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Pháp tắc nơi đây đã trở nên hỗn loạn, không gian bị xé nát thành vô số mảnh vỡ, trôi nổi giữa biển khí ma đen kịt như vực sâu không đáy. Trong bóng tối vô biên ấy, ẩn hiện một luồng khí tức kinh hoàng. Thỉnh thoảng, người ta có thể thấy thấp thoáng bóng dáng khổng lồ, hùng bạo như ác mộng hiện hình, chẳng khác nào địa ngục vô gian. Đúng lúc này, nơi biên giới khu vực hủy diệt, trời đất chấn động, một tiếng nổ vang rền khiến không gian nứt toạc, lộ ra một khe nứt màu đen kéo dài hơn ngàn dặm. Từ trong khe nứt ấy, một thân ảnh cao trăm trượng, mang theo đôi cánh ác ma khổng lồ, chậm rãi bước ra, chính là Taylor Đế Tư. Ngay khi hắn xuất hiện, một luồng uy áp hắc ám mang theo quy tắc đáng sợ lập tức lan tỏa khắp bốn phương, khiến thiên địa rung lắc mãnh liệt. Khí thế cuồng bạo ấy này lập tức khiến vô số chân ma chú ý. Ầm ầm ầm, 9 luồng uy áp ma thần đồng loạt bùng nổ từ sâu trong khu vực hủy diệt, toàn bộ thiên địa rung chuyển, núi gào biển thét, ma khí đen cuộn trào như sóng dữ. 9 cỗ ma thần chia làm 3 phe, trong đó có một luồng uy áp yếu hơn hẳn, khí tức mới ngưng kết, dường như vừa đột phá vào cảnh giới sơ kỳ của thời viễn cổ. Còn mạnh nhất là một uy áp ngang bằng với Taylor Đế Tư, ma uy rực rỡ như một cột trụ đỏ sậm xuyên qua tầng mây, hóa thành một hư ảnh ý chí ma thần cao lớn, đội trời đạp đất. Xung quanh hư ảnh là ánh sáng đỏ sẫm quấn quanh, như những giải quy tắc sống động. Đôi mắt ma thần nhìn xuyên mấy chục vạn dặm, hóa chặn lên người Taylor Đế Tư. Một giọng nói trầm thấp vang vọng: Taylor Đế Tư, ngươi đến đây vì liên minh nhân tộc kia sao? Taylor Đế Tư chậm rãi gật đầu: không sai, liên minh nhân tộc quật khởi đột ngột, thực lực rất mạnh, đã gây uy hiếp cho tộc luyện ngục chúng ta. Nhất là tốc độ mở rộng của liên minh ấy khiến ta có cảm giác như đang đối mặt với một chủng tộc được trời định trong thần thoại thế giới. Việc này cần sớm được giải quyết. Huống hồ, điều quan trọng nhất là khả năng tồn tại của thứ gọi là nguyên thủy bản nguyên. Ngươi đừng nói với ta rằng bản thân không động tâm. Hư ảnh ma thần khổng lồ cất giọng âm u, lạnh nhạt đáp: chuyện về vật đó Stefan đã thông báo cho ta. Tự nhiên ta cũng cảm thấy hứng thú. Chỉ cần ta luyện hóa xong phần nội tình tiên linh đang nắm giữ, sẽ lập tức sang phe các người. Taylor Đế Tư nhíu mày, chậm rãi nói: không còn thời gian. Trong nhân tộc kia đã xuất hiện một kẻ mang khí vận chi tử. Tốc độ tăng trưởng thực lực của hắn khiến ngay cả ta cũng cảm thấy chấn động. Ngươi không thể tưởng tượng được, 1 năm trước, hắn chỉ là nhân loại sơ kỳ, tu vi tương đương ma vương đỉnh phong, mà đã có thể đối đầu với đại ma vương. Giờ đây mới qua 1 thiên luân, hắn đã bước vào cảnh giới ma thân, chiến lực còn mạnh đến mức ta không thể hoàn toàn nắm chắc khả năng trấn áp. Hư ảnh của ma thân trên thân thể tỏa ra một ý chí kinh khủng, sóng rung mạnh mẽ, thanh âm của hắn vang lên, nghiêm trọng: Taylor Đế Tư, ngươi chắc chắn không phải đang nói đùa chứ? Taylor Đế Tư lạnh lùng đáp lại: ngươi nghĩ ta đang đùa sao? Mặc dù đã thành công phá hủy được tế đàn triệu hoán của Trần Sở, nhưng trận chiến đó đã khiến cho Trần Sở phải sử dụng một cảnh giới rất mạnh, khiến ngay cả Taylor Đế Tư cũng phải chấn động. Điều quan trọng nhất là Constantine đang chuẩn bị cưỡng ép thức tỉnh viễn tổ để đối phó với mối đe dọa từ liên minh nhân tộc. Taylor Đế Tư tiếp tục: Taylor, dù ta đã ngăn cản được hắn, nhưng dù là vì lý do gì đi nữa, chúng ta phải hành động nhanh chóng để trấn áp liên minh nhân tộc, dập tắt mọi mối nguy tử trong trứng nước. Nghe tới việc Constantine chuẩn bị thức tỉnh luyện ngục viễn tổ, hư ảnh của ma thần lập tức ánh lên một tia sát khí mạnh mẽ. Tên đáng chết này lại muốn cưỡng ép thức tỉnh viễn tổ. Ngày xưa ta đã đề nghị chúng ta hợp lực tiêu diệt hắn, ngươi nên đồng ý ngay từ đầu, chứ không phải để chuyện này xảy ra bây giờ. Ma thần tiếp tục. Trong lúc hai đại ma thần trao đổi, thanh âm của họ bị bao trùm bởi lực lượng quy tắc, vì thế ngoại trừ họ, những ma thần khác trong khu vực hủy diệt cũng không thể cảm nhận được gì. Taylor Đế Tư lại nhạt nói: giết hắn có quá nhiều yếu tố không chắc chắn, được thì mất không đáng. Dù sao năm xưa chúng ta cũng không rõ thương tích của hắn ra sao, nhưng lần này nhờ vào việc phá hủy sở bá thiên triệu hoán tế đàn, ta đã thấy được bóng dáng viễn tổ, thương tích của hắn đã hồi phục hơn nửa. Taylor Đế Tư tiếp tục: phiền phức thật. Đúng, xác thực là phiền phức. Thời gian của chúng ta không còn nhiều, cơ hội duy nhất hiện tại là trấn áp liên minh nhân tộc trước khi viễn tổ thức tỉnh và tiến vào thế giới nguyên sơ. Ma thần nói, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Nếu chúng ta có thể lấy được một đạo bản nguyên, hy vọng sẽ còn. Đột nhiên, toàn bộ khu vực hủy diệt rung chuyển mạnh mẽ. 9 vị ma thần vĩ ngạn xuất hiện, hình ảnh của họ xé tan bóng đêm, chậm rãi bước ra. theo sau là ngàn tỷ luyện ngục trần ma. Đoàn quân luyện ngục này do các ma vương chỉ huy, đại ma vương dẫn đầu, khi thế hắc ám bao phủ lũ lượt rời đi. Cách đó không xa, hơn 100 vạn cây số từ Thác Bộ, một vùng đất đầy cuồng phong, nơi chỉ còn lại những dãy núi hiểm trở màu xám trắng, không một sự sống, hẳn là nơi này. Trần Sở, người mặc áo choàng đen, xuất hiện một cách không báo trước, đứng trên đỉnh núi cao vài vạn mét, nhìn xuống bốn phương. Dựa theo tư liệu của Cửu U Thiên Vương, cánh cửa cổ xưa dẫn vào di tích nằm tại đỉnh của dãy núi này. Về cách thức vào được, Trần Sở không biết rõ, nhưng ngay lập tức, hắn dẫm mạnh chân xuống. Lực lượng khủng khiếp bùng nổ, khiến một phạm vi rộng vài chục cây số xung quanh bị không gian xé nát, tạo thành một vòng sóng xung kích màu đen, quét ngang cả thiên địa. Dưới chân mỏm núi, âm thanh ầm ầm vang lên, đất đá vỡ vụn, bụi mù bay lên như mưa, cảnh tượng thật sự khiến người ta sợ hãi. Toàn bộ thế giới khi ấy chỉ còn vang vọng những tiếng nổ kinh thiên động địa. Dưới lực lượng kinh khủng của Trần Sở, gần như làm rung chuyển cả thời không, nơi sườn núi bỗng hiện lên một luồng sức mạnh cổ xưa và cường đại. Từ chỗ sườn núi, từng vòng sóng ánh sáng trắng lan tỏa ra, nơi đi qua bụi mù tan biến, không gian trở nên yên lặng như đồng cứng lại. Giữa hư không, một cánh cửa đá đã bị phong hóa từ xa xưa chậm rãi hiện hình. Cánh cửa ấy không đến ngàn mét, nhỏ bé hơn rất nhiều so với những kiến trúc khổng lồ từng cao đến mười mấy vạn mét. Hai bên cửa đá có khắc hình hai dị tộc thần bí, cả hai đều có hai cánh sau lưng, thân hình mơ hồ, quỳ một chân xuống mặt đất. Một dị tộc đang ôm lấy một mảnh đá vỡ trong hai tay, còn kẻ kia thì tay trống không. Xung quanh hai dị tộc ấy là những hoa văn kỳ ảo trải rộng, mơ hồ tỏa ra khí tức thời gian, vặn vẹo cả không gian xung quanh. Dù cánh cửa đứng đó rõ ràng, nhưng dường như nó không tồn tại trong thời không này. Trần Sở lập tức nảy sinh hứng thú. Quả nhiên lại liên quan đến lực lượng thời gian. Thực chất chuyến này hắn vốn chỉ đến để xử lý tà thần Gaea. Về phần di tích được nhắc đến, nghe thì cũng không có gì ghê gớm. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Dù có bảo vật hay cơ duyên gì, át hẳn cũng đã bị gây luyện hóa từ lâu. Trong tay Trần Sở bỗng hiện ra một mảnh đá vỡ. Hắn khẽ chấn động, khiến năng lượng còn sót lại trong phiến đá kích hoạt, lan tỏa ra làn sóng yếu ớt, cộng hưởng với cánh cửa đá màu xám trước mặt. Ngay tức thì, cánh cửa chấn động mạnh, những vòng sóng vô hình mang theo khí tức thời gian từ cửa lớn khuếch tán ra, bao phủ lấy Trần Sở và phiến đá trong tay hắn. Không hề ngăn cản, Trần Sở để mặc cho phiến đá bay khỏi tay, rơi vào đúng tay của dị tộc khắc họa trên cánh cửa. Kẻ đang giơ tay không? Oanh! Cửa lớn lập tức mở ra ầm ầm, để lộ ba lối đi thẳng tắp rộng lớn dẫn vào sâu bên trong, toàn bộ ngập tràn xương trắng mờ ảo. Ngay cả Trần Sở cũng không nhìn thấy được điểm cuối của thông đạo. Với thực lực hiện tại và tọa độ địa ngục nắm giữ trong tay, Trần Sở không chần chừ, thân ảnh hắn lóe lên, lập tức xuyên qua cánh cửa tiến vào di tích. Vừa bước qua ngưỡng cửa, hắn liền cảm thấy thời không xung quanh bị đảo lộn. Mặc dù dự định đi vào giữa lối đi, hắn lại xuất hiện ở bên trái, hai lối đi còn lại cũng tan biến ngay sau đó. Dị tộc này xem ra cực kỳ tinh thông thời gian và không gian, nhưng ta đến đây không phải để thám hiểm. Đứng giữa hành lang rộng lớn mờ mịt trong làn sương trắng, Trần Sở liền vận khởi lực lượng dung chuyển thế giới trong người. Từ thân thể hắn, những luồng chớp kim sắc rực rỡ tỏa ra, chỉ trong khoảnh khắc thiên địa dung chuyển. Dưới từng tia sét kim sắc, chính là quy tắc lực lượng hùng mạnh nhất của hắn. Cả thông đạo bắt đầu chấn động dữ dội, từng đoạn lần lượt sụp đổ, làn sương trắng quẩn quanh cũng bị thiêu rụi không ngừng. Giờ phút ấy như thể cả thế giới đang bị hủy diệt. Trong ánh chớp vàng kim cuồng bạo vờn quanh, mỗi bước chân Trần Sở bước ra liền khiến không gian xung quanh nổ tung, tan rã. Trong di tích cổ xưa do dị tộc thời viễn cổ để lại, vô số cấm chế có liên quan đến lực lượng thời, không còn chưa kịp kích hoạt, thì trong nháy mắt đã bị một luồng chớp trắng pha kim quét qua, phá hủy toàn bộ. Dựa vào sức mạnh tuyệt đối, Trần Sở nghiền nát mọi trở ngại, nhanh chóng vượt qua hành lang dẫn đến một đại điện bằng đá cao hàng vạn trượng, hùng vĩ và uy nghiêm. Thế nhưng, bên trong đại điện to lớn ấy, ngoại trừ một vài bích họa cũ kỹ khắc trên tường, hoàn toàn trống rỗng, không hề có lấy một vật phẩm hay khí tức nào đáng chú ý. Một lần nữa, luồng sáng trắng kim sắc bùng phát dữ dội, lấy Trần Sở làm trung tâm. Uy lực bên trong mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, trực tiếp khiến cả tòa đại điện bị san phẳng, rời thẳng vào hư không. Trong hư không u ám, nơi chứa đựng lực lượng thời không mãnh liệt, dần lộ ra hai lối đi song song, trái và phải, không có, vẫn là không có. Trần Sở như một mãnh thú khát máu điên cuồng, lần lượt xông vào từng đại điện được dựng bằng loại ngọc thạch trắng, tìm kiếm khắp nơi. Nhưng không rõ là vì nơi này đã bị thăm dò quá nhiều lần, hay vì tàn tích dị tộc vốn dĩ đã cạn kiệt mà Trần Sở hoàn toàn không thu hoạch được gì. Trong một tòa thạch điện đổ nát, đã sụp mất một nửa, thân hình to lớn của tà thần gầy đang ngồi xếp bằng, trên người hắn tỏa ra khí thế uy nghiêm, mạnh mẽ ở cấp bậc thiên vương. Cách đó không xa, Ngoài bức tường vỡ nát, nơi hư vô đen tối hiện lên một vòng xoáy khổng lồ màu trắng, xoay chậm rãi, phát ra từng đợt sóng màu trắng nhàn nhạt. Những gợn sóng này đi đến đâu, thời gian liền bị vạn xoắn, không gian bị bóp méo, lan tràn khắp một nửa thạch điện, thỉnh thoảng còn xuất hiện những hình ảnh quái dị và kỳ lạ. Có lúc là một chiếc đầu khổng lồ không rõ hình dạng, nhưng thân thể chỉ như búp bê em bé, có lúc là một thế giới cho tàn màu trắng, nơi trời đất hoang vu, vạn vật tĩnh lặng chìm trong tro bụi. Tất cả khiến gây ngồi nơi góc khuất cũng không khỏi trở nên nghiêm trọng và cảnh giác, bởi vì luồng gợn sóng màu trắng trước mắt thực sự quá mức đáng sợ. Trước đó, sau khi đột phá cảnh giới thiên vương, gai từng thử đưa tay thăm dò vào vùng gợn sóng kia, nhưng chỉ trong nháy mắt khi chạm đến, cánh tay hắn lập tức mất đi liên hệ, hóa thành tro bụi đen, tan biến như đã bị thời gian ăn mòn hàng vạn năm trong khoảnh khắc. Điều đó khiến tâm trạng gây trở nên vô cùng âm trầm. Mặc dù lần này tiến vào di tích đã thành công đạt được truyền thừa, đột phá cảnh giới thiên vương, nhưng hắn cũng rơi vào bế tắc không thể thoát thân. Hắn cảm giác, chỉ khi một ngày nào đó bản thân đột phá đến cảnh giới cao hơn, lĩnh ngộ lực lượng quy tắc mới có thể có chút hy vọng rời khỏi nơi này. Hiện tại hắn đang ở bên rìa của vòng xoáy thời không, nơi gợn sóng chưa quá mãnh liệt. Nhưng câu hỏi là, liệu hắn có thể chờ đến ngày đó hay không? Theo như ghi chép trong truyền thừa dị tộc, vòng xoáy thời không này từng hủy diệt cả một nền văn minh, là một tồn tại kinh khủng đến mức cuối cùng, phải huy động sức mạnh của cả một tộc lớn mới có thể trấn áp và phong ấn được. Thế nhưng nay, sau khi gây lấy đi vật truyền thừa, vòng xoáy thời không ấy một lần nữa xuất hiện và đang không ngừng mở rộng, muốn nuốt trọn cả thế giới này, kéo vạn vật vào một hành lang thời gian vạn vẹo, hoang đường và vô tận. Đúng lúc ấy, ánh mắt gây chợt khựng lại, chăm chú nhìn về phía hành lang bên phải của đại điện. Nơi đó mây mù trắng xóa lượn lờ, tựa hồ vang lên âm thanh kỳ lạ. Có người tiến vào di tích, là luyện ngục ma thần sao? Gây thầm nghĩ, trong mắt thoáng hiện lên một tia hy vọng. Phía trước, hắn đã thông qua lực lượng tín ngưỡng mà kết nối, gần như tiêu hao hết toàn bộ thần lực tích lũy suốt bao năm, chỉ để miễn cưỡng liên hệ với Lam Tinh Tế Tự và Đế Quốc Luyện Ngục tiến hành một cuộc giao dịch bí mật. Về phần vì sao lại là Lam Tinh Tế Tự, đơn giản là bởi vì trong thế giới thần thoại, toàn bộ tín đồ của cự thần đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, tựa như muốn xé rách cả hư không, khiến mọi không gian đều rung chuyển. Không ngờ, thật sự có người tới. Ánh mắt gây lúc này hiện rõ vẻ xúc động, sau đó chuyển thành kinh ngạc và nghi hoặc. Chẳng lẽ luyện ngục ma thần từ bao giờ lại giữ đúng lời hứa như vậy? Hay là người tới là cường giả nhân loại hoặc dị tộc nào đó? Trong lúc ánh mắt gây còn ngưng trọng và tràn ngập nghi hoặc, tiếng chấn động ngày càng lớn, mạnh đến mức khiến cả tòa đại điện cũng rung lên bần bật, tựa như có một sinh vật khổng lồ đang lao tới với tốc độ kinh hoàng. Ầm, cột đá khổng lồ cao tới mấy vạn thước bên hành lang phải của đại điện bất ngờ sụp đổ. Trong bụi mù cuồng loạn, một thiếu niên tóc đen hoặc áo choàng từ từ hiện thân. Trên người hắn, từng tia chớp trắng như kim quang nhảy múa, tỏa ra khí tức hủy diệt khiến gay cũng phải kinh hãi. Sở Bá Thiên, khi nhìn rõ khuôn mặt người vừa đến, sắc mặt gay lập tức biến đổi, hiện rõ vẻ hoảng hốt và không dám tin tưởng. Bởi vì lúc này, quanh thân Trần Sở lại đang tỏa ra khí tức của cấp bậc chí cường, một loại sức mạnh thuộc về quy tắc tối thượng, quái vật, hắn căn bản không còn là con người nữa. Ánh mắt gây dâng lên sự ghen ghét mãnh liệt, hắn từng nhờ vào tay Lam Tinh Tế Tự mà thu thập tư liệu về Sở Bá Thiên, hay đúng hơn là Trần Sở, thậm chí hiểu rõ về hắn còn hơn cả Đế Quốc Luyện Ngục, nhưng cũng chính bởi biết quá nhiều, mà càng khiến gây không thể ngăn nổi sự đố kỵ và ngưỡng mộ trong lòng. Lúc này, Trần Sở chậm rãi mở miệng, giọng nói lạnh lẽo vang vọng trong không gian. Cự thần gầy, ta đã từng nói, ngày gặp lại, ta sẽ lấy đầu ngươi. Gầy cố nén tâm tình chấn động trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo đáp lại. Ta thừa nhận thực lực của ngươi giờ đây đã rất mạnh, nhưng chỉ dựa vào ngươi muốn giết ta, chỉ sợ còn quá sớm. Hai người đứng đối diện nhau, cách xa đến mấy vạn trượng. Một bên là tàn tích của đại điện đã sụp một nửa, bên ngoài vách tường, trong hư không, một vòng xoáy thời không khổng lồ với đường kính hàng vạn mét đang chậm chậm xoay tròn. Tâm vòng xoáy là màu trắng, từ đó phát ra từng đợt sóng gợn vô hình bao phủ gần như nửa tòa đại điện. Không gian xung quanh bị bóp méo, tràn ngập lực lượng vạn vẹo khủng khiếp của thời không. Vòng xoáy này từng khiến gây phải tuyệt vọng, nhưng giờ đây lại trở thành tấm khiên hộ thân cho hắn. Hắn đang cố tình kích động Trần Sở, nếu có thể dụ được Trần Sở bước vào trung tâm vòng xoáy, thì dù kẻ kia có là yêu nghiệt thiên phú tuyệt luân, cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí bị cuốn vào cơn lốc vô tận của thời không. Khi ánh mắt lạnh lẽo của gây đang theo dõi Trần Sở từ khoảng cách mấy chục dặm, Trần Sở lại nhàn nhạt cất lời, thứ mà ngươi ỷ lại, chính là lực lượng vạn vẹo thời không trước mắt sao? Nói đoạn, hắn đưa tay phải ra, chạm khẽ vào làn sóng trắng đang lay động phía trước. Không thể nào, ngươi, sao có thể bình yên vô sự? Gây thất thanh hét lên, trong mắt tràn đầy chấn động. Trước mắt hắn, Trần Sở chạm vào sóng thời không mà không chịu bất cứ ảnh hưởng nào, lực lượng thời gian mà thôi, có gì khó để vượt qua, Trần Sở lại nhạt nói, rồi bước thẳng vào vùng gợn sóng màu trắng. Ngay lập tức, sức mạnh thời gian bùng nổ dữ dội bao phủ lấy hắn, không gian vặn vẹo, thân thể Trần Sở dần trở nên mờ ảo, trên trán hắn, một phủ văn hình cánh chim bằng bạc phát ra ánh sáng lấp lánh. Nhìn bóng dáng Trần Sở đang thong thả bước qua lớp sóng trắng, tiến thẳng về phía mình, ánh mắt cay trở nên điên cuồng, tràn đầy oán hận. Ngươi lại nắm giữ cả thời gian, ngươi lại lĩnh ngộ cả quy tắc của thời gian sao? Dựa vào cái gì mà số mệnh lại thiên vị ngươi đến thế? Ta không cam lòng. Gây, kẻ từng là tiên thiên giác tỉnh giả đầu tiên, thiên tài trăm vạn năm khó gặp, hắn đã từng sống sót qua thời đại hắc ám, chứng kiến thần thoại tan rã rồi xây dựng nên một phương thần vực của riêng mình trong thế giới thần thoại. Thế nhưng giờ đây, đứng trước yêu nghiệt mang tên Trần Sở, hắn cảm thấy bản thân chẳng là gì cả. Từng kiêu ngạo khi bước lên cảnh giới thiên vương, từng cho rằng mình là kẻ đứng trên vạn vật, lúc này lại có một ảo giác, hắn đã bị cả thời đại vứt bỏ. Nhìn bóng dáng mơ hồ kia, Nemo tiến đến gần, ánh mắt gay càng thêm điên cuồng. Sở Bá Thiên, muốn giết ta, không dễ vậy đâu. Một luồng lực lượng hùng mạnh bộc phát từ cơ thể gay, phát ra ánh sáng đen rực rỡ, thân thể vốn cao 300 trượng lập tức phình to dữ dội. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã hóa thành một cự nhân khổng lồ cao đến 5.000 trượng, toàn thân vận giáp đen nặng nề, quanh người quấn lấy từng luồng hắc quang như thực chất, tỏa ra khí tức nặng nề, trầm trọng như thể có thể nghiền nát cả không gian. Cùng lúc đó, trong tay gây bỗng xuất hiện một pho tượng đá khổng lồ cao đến mấy ngàn trượng. Bức tượng hình dạng tựa sư lại giống hổ, mọc ra hai cặp sừng rồng uốn lượn, tỏa ra khí tức chấn áp thời không cực kỳ khủng khiếp. Gây trong chân thân cự nhân liền lao thẳng vào làn sóng thời không màu trắng, nhưng hắn không phải đang chạy trốn, mà là trực tiếp lao tới tòa thạch điện nằm ngoài vòng xoáy thời không treo lơ lửng trong hư không. Phụt, vừa mới bước chân vào khu vực bao phủ bởi sóng thời không, khí tức mạnh mẽ của gây lập tức bị xé nát, trong chớp mắt nửa thân thể hắn đã hóa thành tro bụi. Sự tiêu tán này không phải là đơn thuần trọng thương, mà là bị một loại lực lượng vô hình hoàn toàn xóa bỏ, bao gồm cả linh hồn lẫn bản nguyên quy tắc. Cho ta và người cùng chôn vùi, Sở Bá Thiên. Gây chỉ còn nửa người trên, gào lên điên dại, ánh mắt ngập đầy tuyệt vọng. Hắn nâng bức tượng đá lên, bộc phát toàn bộ sức mạnh cuối cùng trong cơ thể. Bức tượng đá to lớn như một ngọn núi nổ tung lao thẳng về phía vòng xoáy thời không, uy áp mang theo khí tức chấn áp không gian tỏa ra khắp nơi. Nhưng ngay khi pho tượng chạm vào làn sóng thời gian màu trắng, điều không ai ngờ tới đã xảy ra. Thay vì làm yếu đi vòng xoáy thời không, uy áp từ tượng đá lại khiến lực lượng thời không càng thêm hỗn loạn, cuồng bạo hơn. Thấy cảnh tượng đó, trên mặt gây hiện lên nụ cười điên dại. Dù có chết, ta cũng phải khiến ngươi trả giá. Thế nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai hắn, tựa như đến từ cõi trời cao. Người, căn bản không hiểu gì về sức mạnh của ta. Một bàn tay trống rỗng đột nhiên xuất hiện, đặt lên đầu hắn, phụt phụt, tia sét màu trắng kim lóe lên nhẹ nhàng. Nhưng thân thể phần dưới của gây lập tức tan biến, hoàn toàn hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, bức tượng đá vừa chạm tới vòng xoáy thời không đột nhiên ngừng lại, sau đó bị những tia sét màu trắng xuyên phá, nổ tung giữa hư không, vỡ nát thành từng mảnh. Chỉ trong khoảnh khắc, tòa đại điện rộng lớn chỉ còn lại một mình Trần Sở đứng sừng sững. Gài, từng là tà thần khiến liên bang cảm thấy nhức đầu, từng khuấy đảo Lam Tinh, từng dây dưa không dứt với luyện ngục ma vương, lúc này lại bị Trần Sở bóp chết như một con côn trùng không đáng nhắc tới. Đứng giữa tầng tầng lớp lớp sóng thời không đang vặn vẹo, Trần Sở mỉm cười rạng rỡ, nơi đây với hắn chẳng khác nào thiên đường, nơi tràn ngập lực lượng thời gian vô hình, khiến hắn có cảm giác như đang trở về vết nứt thời gian năm xưa. Dưới sự che chở của thần thông thời chi luân hồi, Trần Sở như thể bước đi bên ngoài trục thời gian, vượt ra khỏi dòng sinh mệnh thông thường, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự ăn mòn của thời gian. Trái lại, hắn còn đang hấp thu nguồn lực lượng mênh mông này. Sau lưng Trần Sở, một con trường hà thời gian dài đến cả ngàn mét hiện lên trong suốt như lưu ly. Trên mặt dòng sông, thấp thoáng một bóng người hư ảo khổng lồ sừng sững, chính là thân ảnh hư hóa của thời gian chi thể, chân đạp thời gian, khí tức bao trùm vạn giới. Trước đây, sau lần viễn trình cùng Thiên Vũ tộc trở về, Trần Sở từng triệu hoán hủy diệt đế long hạ giới. Nhờ đó, trong lúc duy trì hình thái đế long, hắn đã lĩnh hội và ngưng tụ được một đạo thời gian chân thân. Lần trước trong trận đại chiến, thân thể thực của tôn ma thần này đã phải chịu đựng một đòn đánh chí mạng từ 7 tôn ma thần liên thủ, một đòn tuyệt sát có thể xóa sổ mọi thứ. Trong khoảnh khắc đó, lực lượng hủy diệt bùng nổ mạnh mẽ đến mức gần như phá hủy cả dấu ấn thời gian, khiến cho sức mạnh đó không thể tái sử dụng được nữa. Tuy nhiên, dưới sự bổ sung lực lượng thời gian đầy đủ, tàn khuyết thân thể của ma thần dần dần hồi phục, với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, Thân hình của hắn từ từ ngưng tụ lại, ngày càng rõ ràng, đột ngột một tiếng nổ vang lên. Cùng với sự chấn động của dòng thời gian trong suốt, tàn khuyết thân thể của ma thần đã hoàn toàn khôi phục, giống như Trần Sở. Đồng thời một hào quang màu bạc tỏa sáng trên người Trần Sở. Từ lưng hắn, một đôi cánh chim lớn bằng bạc ngưng tụ ra, tỏa ra một lực hút thôn phệ cực kỳ mạnh mẽ, thu hút tất cả lực lượng thời gian xung quanh. Rầm rầm rầm, lực hút kinh khủng từ Trần Sở làm cho vòng xoáy màu trắng xung quanh tòa thạch điện chấn động dữ dội. Các vòng sóng hình tròn tỏa ra, mang theo lực lượng thời gian điên cuồng lao về phía Trần Sở. Ngay lập tức, dòng thời gian phía sau lưng hắn bắt đầu vươn dài, lan rộng ra khắp không gian, và một hình ảnh mờ ảo thứ hai từ dòng thời gian xuất hiện chậm rãi. Tuy nhiên, khi Trần Sở đạt tới cảnh giới cao nhất để ngưng tụ một dấu ấn thời gian mạnh mẽ, hắn cần một lượng lớn năng lượng thời gian, đặc biệt là khi chiến lược của hắn đã có thể so sánh với một nửa bước chân linh. Việc ngưng tụ dấu ấn thời gian này gần như tương đương với việc tạo ra một nửa bước chân linh thứ hai. Nếu thành công, thực lực của Trần Sở sẽ tăng vọt, hắn sẽ mạnh mẽ như hai nửa bước chân linh kết hợp lại. Đây là một khả năng vô cùng đáng sợ, vượt qua cả những thần thông tuyệt đỉnh của Trần Không Phá Diệt. Theo thời gian với sự gia tăng tu vi của Trần Sở, những thần thông từ quá khứ cũng dần dần thể hiện ra sức mạnh kinh khủng. Nhưng khi Trần Sở đang lặng lẽ hấp thụ lực lượng thời gian và ngưng tụ dấu ấn, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Vòng xoáy màu trắng ban đầu đang mở rộng ra dần dần lại bắt đầu thu nhỏ lại. Lực lượng thời gian xung quanh hắn cũng dần yếu đi. Trần Sở nhận ra điều này ngay lập tức, ánh mắt của hắn thoáng chốc trở nên sắc bén. Không chỉ là lực lượng thời gian ngày càng ít đi, mà hắn còn cảm nhận được từ xung quanh có một sự vặn vẹo kỳ lạ trong không gian, dường như có một ánh mắt đầy ác ý đang chú ý đến hắn từ đâu đó trong không gian và thời gian, một ánh mắt đầy nguy hiểm. Thời gian sinh vật, Trần Sở nghĩ trong lòng, nhưng ngay lập tức lắc đầu. Như ánh mắt này không giống với những sinh vật thời gian như dòng thời gian hay thời gian ngân điệp Pate, chúng mang đến cho hắn cảm giác giống như một loại sinh mệnh hư ảo, vượt lên trên khái niệm bình thường. Những luồng ánh mắt ẩn chứa ác ý kia tuy đáng chú ý, nhưng quá mức mỏng manh và phân tán. Ngay cả Trần Sở dù đã lĩnh hội pháp tắc thời gian, cũng không thể xuyên qua thời không để truy xét tận gốc. Vì vậy, hắn chỉ tạm thời phân ra một phần tâm thần để cảnh giới, còn bản thân vẫn tập trung hấp thu lực lượng thời gian đang tràn ngập quanh mình, toàn tâm toàn ý ngưng tụ thời gian ẩn ký. Chỉ cần có thể hoàn toàn ngưng tụ thêm một đạo thời gian chân thân, trong trận đại chiến sắp tới, Trần Sở sẽ có thêm phần chắc thắng. Khi ấy, chỉ một mình hắn thôi cũng tương đương với một viễn cổ trung kỳ, hay hai vị nửa bước chân linh cấp ma thần. Còn về hủy diệt đế long, Trần Sở sẽ không dễ dàng triệu hoán chân thân của nó nữa, trừ phi đại chiến nổ ra dữ dội đến mức cả quân đoàn cự thú cổ xưa kéo đến, hoặc viễn tổ của luyện ngục ma tộc đột nhiên thức tỉnh. Bằng không, hắn nhất định không dùng đến con át chủ bài đó, bởi lẽ trong kế hoạch hiện tại của ma tộc nơi luyện ngục, Trần Sở đã không thể triệu hồi hủy diệt đế long dễ dàng như trước. Việc thiếu vắng mối uy hiếp cường đại này khiến cho nhân tộc liên minh có thể giảm đi một phần áp lực từ những ma thần đỉnh cao nơi đế quốc luyện ngục. Nhờ đó không cần phải hy sinh ma thần để cưỡng ép đánh thức viễn tổ, cũng có thể tranh thủ thêm thời gian phát triển cho hủy diệt đế long. Vù vù, theo sau lưng Trần Sở, đạo thời gian chân thân thứ hai ngay càng ngưng thực rõ ràng, khí tức mà nó phát ra thậm chí có thể sánh ngang một ma thần nửa bước chân linh. Lan tỏa khắp đại điện rộng lớn, uy áp vô hình của nó bắt đầu làm thiên địa chấn động, không gian hư không cũng rung chuyển, khí tức chấn nhiếp cả trời đất. Nhưng đúng lúc ấy, Trần Sở chợt ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía trước. Trong đáy mắt hắn, con người dựng thẳng ánh lên sắc hắc kim, mơ hồ bắt gặp một bóng đen quỷ dị chợt lóe quanh, vòng trắng, thứ đó, hình thù quái dị, tựa như mọc ra từ mông một cái đầu lộn ngược, tóc tai rối bù, thân thể đầy vảy xám. Bụng nứt tác lộ ra đầy những móng vuốt nhỏ nhung nhúc, nó nằm vắt ngang tại mép rìa của vết nứt thời gian đang vặn vẹo, trên bả vai mọc ra hai con mắt ảm đạm nhìn hắn chằm chằm. Chỉ trong khoảnh khắc giao ánh mắt ấy, Trần Sở cảm nhận được một mối uy hiếp thực sự, thứ kia, không những mạnh mẽ, mà còn không thuộc về thời không này, thậm chí không thuộc thế giới thần thoại mà hắn đang đứng trong. Ý niệm xẹt qua trong đầu, ánh mắt Trần Sở càng thêm sắc bén, con người hắc kim như xuyên thấu mọi ràng buộc, muốn nhìn rõ bên kia vòng xoáy. Nhưng bất chấp thực lực hiện tại của hắn, hắn vẫn không thể nhìn xuyên qua từng tầng thời không vạn vẹo, nơi đó ẩn chứa lực lượng hủy diệt của cả một thế giới, tựa như một vũ trụ đang ngủ say. Hô, đại chiến đang đến gần. Lúc này, Trần Sở không thể để bản thân xa vào những sao động không cần thiết. Hắn khẽ thở ra một hơi, cuối cùng vẫn đè nén khát vọng muốn thăm dò một thế giới khác, thậm chí là một vũ trụ khác. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chẳng mấy chốc, một ngày đã khép lại. Trong suốt thời gian ấy, Trần Sở điên cuồng hấp thu lực lượng thời gian, khiến khu vực từng trải rộng hơn trăm dạng sóng bạc xung quanh không ngừng co rút, dần dần yếu đi. Khi vòng xoáy màu trắng nối liền đến thế giới thần thoại thu nhỏ còn chưa đầy 100 mét, những làn sóng năng lượng vô hình vốn khuếch tán xung quanh cũng dần tan biến. Cuối cùng, chỉ còn lại Trần Sở đứng sừng sững nơi mép thạch điện đã nứt gãy. Phía sau hắn là một dòng trường hà trong suốt uốn lượn dài đến hơn 3.000 trượng. Trên dòng trường hà ấy, hai đạo thân ảnh hiện lên rõ rệt. Cả hai đều khoác đế bào màu đen, đầu đội vương miện 24 chư thiên, thân uy lẫm liệt, khí tức bàng bạc như từ quá khứ ngàn đời giáng xuống, mang theo sức mạnh của một vị thần vĩnh hằng. Nhìn vòng xoáy trắng phía trước ngày càng chậm lại, thậm chí có dấu hiệu sụp đổ, Trần Sở tỏ vẻ hơi tiếc nuối, không nhịn được khẽ nói, kẻ bên kia, nếu còn gì nữa thì mau hiện thân đi, sao lại chấm dứt dễ dàng như vậy, oanh. Như thể cảm ứng được sự khiêu khích trong lời nói của Trần Sở, vòng xoáy trắng bất ngờ rung chuyển dữ dội. Một cỗ lực lượng thời không khủng khiếp từ trong lối đi xuyên thấu không gian bộc phát, tạo nên từng đợt gợn sóng trắng lan rộng khắp bầu trời, khiến quy tắc thiên địa trong khu vực cũng bị vạn vẹo kịch liệt. Nhưng đúng lúc đó, thân thể Trần Sở phát ra một lực hút cường đại, lập tức nuốt trọn dòng năng lượng thời gian thuần túy ấy. Sau lưng hắn, dòng trường hà trong suốt chấn động mãnh liệt, trong đó thấp thoáng hiện lên vài hình bóng mờ ảo mang hình người, như thần linh cổ xưa đang dần thức tỉnh. Vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy, từ phía vòng xoáy trắng bên kia lập tức truyền tới một luồng ánh mắt đầy ác ý, rồi ngay sau đó vòng xoáy nổ tung và tan rã trong chớp mắt. Thông đạo thời không vừa bị Trần Sở trấn áp chính là trung tâm của toàn bộ di tích này, khi nó sụp đổ, cả không gian sâu bên trong lập tức chấn động kịch liệt, hai tầng thế giới hư không chồng lên nhau bắt đầu sụp đổ dày chuyển, dầm dầm dầm. Trên mặt đất, dãy núi kéo dài vạn dặm rung chuyển, từng ngọn sơn mạch trong chớp mắt tan rã thành tro bụi, hình thành một hố trời khổng lồ sâu hun hút. Bụi bạc bốc lên mù mịt, che kín cả bầu trời đêm. Giữa biển bụi mù ấy, một thân ảnh mặc áo choàng đen, tóc dài tung bay, chậm rãi bước ra. Trên thân hắn tràn ngập khí tức của thời gian, dung hợp với thiên địa, mỗi bước chân đặt xuống đều khiến dưới chân nở rộ một đá xanh trắng huyền ảo, rất lâu không tiêu tán, thần dị đến cực điểm. Chỉ trong một thoáng, Trần Sở đã hoàn toàn biến mất nơi chân trời. Cùng lúc đó, tại luyện ngục đế quốc, trong tòa ma điện nguy nga và u ám, Brooks cùng kình đứng giữa đại sảnh, xung quanh hắn là hơn 100 ma vương thân ảnh dữ tợn, khí tức cuồn cuộn, trước mặt họ là 9 chiếc vương tọa, nơi các đại ma thần ngồi uy nghiêm, thần sắc lạnh lùng. Một vị đại ma tiến lên một bước, trầm giọng bẩm báo, tin tức từ tiền tuyến do Taylor đế tư truyền về, Cardios đã dẫn đầu quân đoàn xuất phát, dự kiến 6 ngày nữa, sẽ đến chiến trường, hắn yêu cầu chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cho trận tử chiến cuối cùng. Một ma thần khác khẽ gật đầu, giọng vang vọng trong điện, theo đúng kế hoạch. Vào đúng khoảnh khắc mặt trời lớn, đại nhật bay lên, toàn bộ 8 đại đế quốc sẽ dốc toàn lực, mở ra một trận chiến hủy diệt cuối cùng nhằm tiêu diệt hoàn toàn liên minh nhân tộc. Ở rìa thái dương của thế giới Lam Tinh, một chiếc cơ khí khổng lồ bay qua, thân nó bao phủ bởi một lớp bọc thép màu đỏ thẫm, phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Xung quanh chiếc cơ khí này, không gian bị xé nát bởi lực hút mạnh mẽ và nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng, có thể phá hủy tất cả. Tốc độ của nó bị lực hút và nhiệt độ cao giảm xuống, chỉ còn khoảng 1/400 vận tốc âm thanh. Mặc dù vậy, mỗi giây hàng trăm vụ nổ giống như đạn hạt nhân xảy ra quanh chiếc cơ khí, tạo ra âm thanh như tiếng sấm trong không gian, nhưng nó vẫn không hề bị ảnh hưởng, bắt đầu phục hồi. Ở độ cao hàng ngàn thước, chiếc cơ khí được bao quanh bởi một lớp sinh mệnh lực cổ xưa, hình thành một lực trường ngăn chặn lực hút và nhiệt độ cao. Bên trong chiếc cơ khí, Lạc Phi, người mặc bộ vũ trang thần cơ màu kim trắng, trong bộ giáp cùng bọc thép, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào thái dương to lớn phía trước, oanh, trong nháy mắt, không gian bị bóp méo, chấn động mạnh mẽ, sau vài ngày bay, chiếc cơ khí đã xuyên qua nhật miện và chính thức tiến vào vùng không gian của Thái Dương. Lạc Phi cảm nhận được ngay lập tức, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, như một sức hút cực kỳ mạnh mẽ từ phía dưới Thái Dương lại truyền đến. Nhật miện ở tầng dưới là một lớp cầu khí dày hơn 2.000 cây số, với các vật chất nóng bỏng vô tận bổ sung vào đó, rầm rầm rầm, chiếc cơ khí hạ xuống nhanh chóng, như một thiên thạch bị thái dương hút vào, tốc độ đạt đến ngàn lần vận tốc âm thanh, tạo ra ma sát mạnh mẽ với vật chất trong không gian. Từ xa, chỉ nhìn thấy một tia sáng nhỏ bé chớp lên trên bề mặt thái dương. Dù thái dương có đường kính hơn 1 triệu cây số, chiếc cơ khí với chiều cao chưa đến 4.000 mét vẫn chỉ như một hạt bụi nhỏ. Ngay khi chiếc cơ khí xuyên qua tầng khí, quyển sắc sân bóng, vô vàn ngọn lửa phun trào từ phía dưới, tạo thành một vòng lửa rộng hàng trăm ngàn cây số, năng lượng mạnh mẽ và nhiệt độ cực cao bắn ra, nhanh như chớp bao phủ chiếc cơ khí, tỏa ra ánh sáng chói mắt có thể nhìn thấy từ Lam Tinh. Giống khi năng lượng khổng lồ trùng kích vào chiếc cơ khí, nó lập tức phát ra một tiếng gào mạnh mẽ, hào quang đỏ trắng bùng nổ, tạo ra một lực hấp dẫn khủng khiếp. Bành, không gian xung quanh chiếc cơ khí cùng vật chất nóng bỏng đột nhiên sụp đổ, tạo thành một hố đen khổng lồ trong phạm vi thiên công, như một hố sâu vô tận nuốt chửng mọi thứ. Khi trái tim hoàn chỉnh, cổ lão lực lượng khôi phục, năng lực của số một cơ bản đã thức tỉnh, mang theo nhiều khả năng sinh vật thuộc cấp cao, ví dụ như năng lượng hấp thu và chuyển hóa. Đây là loại năng lực như thôn phệ, thường thấy ở các sinh mệnh viễn cổ cấp cao trở lên. Tuy nhiên, khác biệt giữa hủy diệt đế long và việc thôn phệ luyện hóa hết thảy là phần lớn sinh mệnh viễn cổ chỉ có thể hấp thu và chuyển hóa một số năng lượng và vật chất đặc biệt. Khi vô vàn vật chất và năng lượng từ thái dương tiến vào cơ thể số một, nó phát ra những tiếng gào thét mạnh mẽ, khí tức bùng nổ. Hình thể của nó từ hơn 3.800 mét đã bành trướng lên đến 4.000 mét, khí tức khủng khiếp tỏa ra. Một ánh sáng đỏ hào quang màu trắng xuyên qua sắc cầu tầng, tiến vào lớp vỏ ánh sáng của thái dương, chỉ có mấy trăm cây số độ dày. Trong quan sát của các nhà khoa học vật lý tại Lam Tinh, quả cầu ánh sáng này chỉ là một lớp lá mờ đục, tràn ngập tư trường mạnh mẽ của thái dương. Nhưng khi số một cơ tiến vào trong lớp ánh sáng này, Lạc Phi thấy tư trường bùng nổ, nó ngay lập tức bao quanh thiên công trong không gian lực trường của tướng vị, và xé nát nó. Bành bành bành, dưới sự xoắn vạn của tư trường mạnh mẽ thái dương, lớp vỏ màu đỏ thẫm của số một cơ thể đủ để chịu được những công kích từ đại ma vương không ngừng vỡ nát. Cảnh báo: lọt vào vùng tác động của tư trường thái dương mạnh mẽ, lớp vỏ bên ngoài đã bị tổn thất 30%, hình dáng sinh vật số một cơ bị ảnh hưởng và suy yếu. Nhìn vào hào quang đỏ nhảy lên trước mắt, Lạc Phi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt không một chút dao động, lạnh lùng không có chút cảm xúc nào. Dưới sự hút mạnh mẽ của lực hấp dẫn từ thái dương, số một cơ hạ xuống với tốc độ ngày càng nhanh, và chỉ trong một khoảnh khắc, nó xuyên qua lớp ánh sáng, lao vào khu vực đối lưu dày đặc về bán kính hàng trăm ngàn cây số. Khu vực này nơi có nhiệt độ cực cao, là nơi mà con người chỉ có thể quan sát được qua kính thiên văn, nơi có những vật chất thái dương cực nóng. Khi tiến vào, nhiệt độ không ngừng tăng, nhưng Lạc Phi cảm nhận được chỉ có vài vạn độ C, mặc dù cao hơn nhiều so với quan trắc vật lý, nhưng... anh, dưới sự áp lực mạnh mẽ hơn nữa, lớp vỏ bọc màu đỏ thẫm của số một cơ lại bị vỡ nát, như một chùm ánh sáng lao vào thái dương. Qua những kết cấu, cấp độ và các quan trắc của loài người đối với thái dương, tất cả đều có thể dự đoán bằng các lý thuyết vật lý, nhưng chỉ đến lúc này, khi tiến vào thái dương, Lạc Phi mới thực sự hiểu được sự đáng sợ của nó. Đi sâu vào, các nguyên tử, phân tử, mạch xung năng lượng, tia bức xạ, không gian đều bị vặn vẹo, nhiệt độ cao và lực hút từ trường của thiên thể mạnh mẽ. Đó chính là lực hút đủ mạnh để trói buộc ánh sáng, năng lượng và vật chất, hình thành một sức nén khủng khiếp với trọng lực lên đến hàng ngàn ức lần so với áp suất không khí bình thường. Đối với cơ thể này, với mật độ cực kỳ khủng khiếp, tỷ lệ so với hợp kim khổng lồ hàng vạn lần, nó sẽ đối mặt với lực hút từ trường của thái dương, gây ra trọng lực ngày càng mạnh mẽ. Lập tức, cơ thể của nó bắt đầu chìm xuống, tốc độ ngày càng tăng, đồng thời phải chịu đựng sự nóng bỏng và sức ép của các tia xạ, khiến lớp vỏ bọc thép bảo vệ sinh mệnh nhanh chóng bị vỡ nát. Giống khi lớp vỏ bọc cuối cùng bị phá hủy, một tiếng gào thét uy nghiêm vang vọng khắp vũ trụ, tràn đầy khí tức cổ xưa của man hoang. Oanh, khi đi sâu vào thái dương, cách bề mặt hơn vạn cây số, lực hấp dẫn càng mạnh mẽ, nuốt chửng tất cả vật chất nóng bỏng xung quanh. Ngay cả trong những tầng sâu của thái dương, một hang động đường kính mấy chục cây số cũng hình thành. Dưới làn sóng năng lượng vô tận, cơ thể của chiếc phi cơ lại một lần nữa tăng vọt. Sau lưng nó, một cái đuôi màu đỏ xuất hiện, thổi phù một tiếng và mọc ra, trên đó trải rộng các hoa văn đỏ trắng. Bên dưới cánh tay, lớp da bị xé rách để lộ ra những hoa văn màu đỏ giống như thái dương. Lúc này, khí tức trở nên càng thêm cường đại. Điều quan trọng nhất là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi hấp thu năng lượng từ hành tinh, cơ thể của số một bắt đầu thay đổi. Nó không còn giống một sinh vật cổ xưa từ thế giới thần thoại nữa, mà đã bắt đầu chuyển hóa theo kiểu sinh mệnh của Lam Tinh. Đây chính là lý do Lạc Phi muốn đột phá cảnh giới thần thoại tại Lam Tinh và hợp nhất với số một cơ. Chỉ đơn thuần chiếm đoạt và phục hồi sinh mệnh cổ xưa là chưa đủ, cô cần đồng bộ chuyển hóa cả thân thể lẫn linh hồn. Chỉ khi cả hai thuộc về cô mới có thể hoàn toàn hủy diệt những dấu vết còn sót lại của sinh mệnh cổ xưa. Nếu không, cuối cùng vẫn sẽ bị cái sinh mệnh cổ xưa đó ảnh hưởng. Khi số một cơ đã tiến sâu vào thái dương hơn 7 vạn cây số, nó phát ra một tiếng gào thét, từng đạo ám kim sắc phủ văn được ngưng tụ từ năng lượng siêu thần mạnh mẽ bắn ra như những xiềng xích bao phủ trong không gian thiên công. Những phủ văn này như một tấm lưới lớn quân lấy số một cơ, giam cầm nó trong dòng năng lượng nóng bỏng. Bây giờ đây đã là điểm cực hạn của số một cơ, nếu tiếp tục chìm sâu hơn, nó sẽ bị lực hút từ trường của thái dương xé nát thành tro bụi. Lúc đó có lẽ chỉ còn lại trái tim của số một cơ mà thôi. Quả nhiên ở đây cảm nhận được sự mơ hồ truyền đến từ sâu trong thái dương. Trước sự kêu gọi không ai hiểu được, ánh mắt Lạc Phi lạnh lẽo, bình tĩnh, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc, cơ thể của số 1 bỗng phát ra hấp lực mãnh liệt hơn nữa, điên cuồng thôn phệ và hấp thu nguồn năng lượng vô tận từ các hành tinh xung quanh. Thân thể hắn bắt đầu trưởng thành với tốc độ nhanh đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Phốc, tại bả vai của số 1, làn da vốn trắng ngần bị xé rách, lộ ra một lớp vảy màu vàng óng ánh. Một chiếc vảy kim loại trắng hiện ra từ hư vô, tiếp theo là cái thứ hai, rồi cái thứ ba. Những lớp lân giáp này đều có hoa văn màu đỏ thần bí lưu chuyển trên bề mặt, trông như đang lấp lánh trong ánh sáng và bùng cháy rực rỡ. Ngoài sự thay đổi về lớp lân giáp, bộ giáp bọc thép ban đầu của số 1 cũng mất đi sự trói buộc. Cùng với sự trưởng thành của hắn mà hình thể dần trở nên dữ tợn, hùng ác hơn. Bao quanh hắn là lĩnh vực thôn phệ hắc ám, ngập tràn ngất chất hỏa diễm nóng bỏng, giống như một cổ thần viễn cổ được thai nghén nơi sâu thẳm của thái dương. Số 1 đã thành công tiến vào mặt trời. Dựa trên kết quả nghiên cứu, Lạc Vô Minh đứng trước màn hình lớn, chăm chú nhìn hình ảnh mặt trời được quay lại qua vệ tinh HD, ánh mắt hắn đầy kiên định. Cùng lúc đó, tại thần thoại giới, ánh sáng chói lòa từ số 1 chiếu rọi từ hậu phương một thành phố hậu cần, khiến nửa bầu trời đêm sáng như ban ngày, uy hiếp toàn bộ sinh linh trong phạm vi vạn dặm. Trên đỉnh một dãy núi cao vạn trượng, tại bình đài như được tạc từ bàn đá, hội nghị liên minh của bốn chủng tộc đã kết thúc. Bọn họ bàn bạc xong việc phân chia lãnh địa mới của tiên linh dị tộc và thiên vũ dị tộc, cũng như các hạng mục hợp tác tiếp theo giữa bốn tộc. Dù đều có chung kẻ địch là luyện ngục ma tộc, nhưng thiên vũ thần vương và tiên linh tiên vương đều muốn nắm quyền chỉ huy bộ tộc mình. Bởi vậy, tranh chấp về lãnh địa là vô cùng quan trọng. Nếu không đạt được kết quả, hai tộc này chẳng mấy chốc sẽ bị diệt vong. Đã như vậy, chi bằng tìm một nơi hoang vắng trong thần thoại giới để khởi đầu lại từ đầu. Liên minh bốn tộc không chỉ mạnh mẽ về mặt thực lực, mà còn có hệ thống sức mạnh riêng biệt, văn minh riêng biệt. Nếu có thể kết hợp, sẽ đem lại lợi ích cho cả bốn tộc. Đối với các chủng tộc ở thần thoại giới, văn minh tiến bộ cũng đồng nghĩa với sức mạnh tổng hợp được gia tăng, đặc biệt là nhân tộc với khoa học kỹ thuật, khiến ba tộc còn lại vô cùng hứng thú. Nhưng đúng vào lúc đó, sắc mặt của ba vị trí cường giả đằng sau chân võ thiên vương đồng loạt trở nên cứng đờ. Trong tay hắn, một tấm bia đá màu đen khẽ rung động, trên bề mặt hiện ra một hàng chữ. Đó là mệnh lệnh được truyền đạt từ ma thần hội nghị, ở nơi xa xôi cách đây mấy trăm vạn dặm, do đế Narut đưa xuống. Thấy nội dung trên bia đá, vẻ mặt chân võ thiên vương trở nên nghiêm trọng. Điều mà hắn lo lắng nhất, rốt cuộc cũng xảy ra. Theo đà thế lực của nhân tộc không ngừng mở rộng, luyện ngục ma tộc cảm nhận được mối uy hiếp, các đại đế quốc của chúng cũng bắt đầu tập hợp thành đoàn. Không ngờ, tám đại đế quốc trước đây từng tranh chấp, giờ đây lại có thể liên minh. Những ma thần đó, chẳng phải vốn có mối thù sâu sắc với nhau sao? Chân võ thiên vương nhìn về phía các thần vương trí cường giả ở các phương, chậm rãi mở miệng. Các vị, ta vừa nhận được tin tức, luyện ngục ma tộc tám đại đế quốc đã hợp nhất. Cái gì? Dầm dầm dầm. Lời của chân võ thiên vương vừa dứt, khí tức của ba tộc thần vương, tiên vương cùng nhân tộc ba tôn trí cường giả lập tức dung chuyển mạnh mẽ. Quy tắc lực lượng giao hội khiến thiên địa chấn động. Bất ngờ này khiến những thần vương đứng sau các chủ thần cường giả đều ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì khi chân võ thiên vương nói, ông đã dùng quy tắc lực lượng bao phủ, chỉ có những cường giả đa cấp viễn cổ mới có thể nghe thấy, nhằm tránh gây hoảng loạn. Kim Dực thần vương Tolstoy vẻ mặt nghiêm túc hỏi, chân võ, tin tức này có chính xác không? Taylor đế tư và các thế lực khác đã nhanh chóng ra khỏi thâm hồng thế giới sao? Thiên vũ tộc từng nghiên cứu kỹ thâm hồng thế giới, nên hiểu rõ về thế giới kỳ dị này. Nếu không gặp may, ngay cả chân linh cũng có thể lâm vào đó và không bao giờ trở về. Lần này, khi thiên vũ tộc hiến tế vĩnh hằng thế giới, lực lượng hủy diệt bùng nổ đủ mạnh để kéo sinh mệnh từ thâm hồng thế giới ra. Nếu không thể tiêu diệt toàn bộ luyện ngục ma tộc, thì những ma thần đó chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi thâm hồng thế giới nhanh chóng như vậy. Ta có thể xác định tin tức này là chính xác. Chân võ thiên vương nghiêm miệng gật đầu, nói, tộc ta đã mất hơn 20 năm để cài người vào cao tầng của luyện ngục đế quốc. Tin tức này đến từ một thành viên trong nội bộ luyện ngục ma thần vừa kết thúc hội nghị. Hiện tại, sau Mokoye ám ma đế quốc, các ma là ám thiên đã tập hợp tại 3 đến 5 đại đế quốc quân đoàn, bao gồm số lượng đông đảo ma vương, đại ma vương, cùng 6 tôn ma thần. Thêm vào đó, trước kia chúng ta chiến đấu với tiên linh minh tộc, thánh ma Bianco 3 đại đế quốc, tất cả các quân đoàn và ma thần cũng sẽ xuất phát trong vòng 6 ngày nữa. Dự tính là luyện ngục ma tộc sẽ tiến hành 4 ngày chỉnh đốn. Vào khắc hừng đông, bọn họ sẽ phát động trận tử chiến. Mặc dù đang ngồi đây đều là người một nhà, nhưng chân võ thiên vương vẫn phải giữ kín thông tin, nói rằng luyện ngục ma tộc gia nhập mới nửa năm, trong khi thực tế đã là hơn 20 năm. Nếu có bất kỳ biến động nào, bị luyện ngục đế quốc phát hiện có nội gián trong nhân tộc, họ cũng sẽ nghĩ là chuyện xảy ra từ hơn 20 năm trước. Lúc này, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên vô cùng trầm trọng. Ban đầu khi bốn tộc kết minh, thực lực tăng vọt, ai nấy đều vui mừng. Nhưng giờ đây, với tin tức này, tất cả niềm vui biến mất trong chốc lát. Liên minh tám đại luyện ngục đế quốc sẽ tạo ra một áp lực khổng lồ. Tuy nhiên, dưới tình huống này, Càn Thiên vẫn giữ thái độ bình tĩnh, mỉm cười nói, chư vị đừng nóng vội, tám đại đế quốc ma thần hội tụ, áp lực lên chúng ta quả thật rất lớn. Tuy nhiên, đối với việc luyện ngục viễn tổ chưa thức tỉnh, đây là tình huống xấu nhất, các người không cảm thấy không đáng phải nhắc tới sao? Hai ngày trôi qua, luyện ngục viễn tổ không có bất kỳ tin tức thức tỉnh nào, thông tin này cũng được Brooks tìm hiểu và chuyển về. Điều này khiến mọi người chuẩn bị cho tình huống xấu nhất cảm thấy nhẹ nhõm một chút ta. Đây cũng chính là lý do vì sao, trong buổi họp liên minh, mọi người vẫn giữ được tâm trạng thanh thản. Bởi vì đối diện với một tồn tại sống đã hơn 10 vạn năm, thực lực vượt xa chân linh, dù cho Trần Sở triệu hồi lôi viêm cự thú đến trợ giúp cũng không thể là đối thủ. Hơn nữa, kế hoạch mà trước đây, Brooks yêu cầu hấp thu ma thần chi huyết để chuyển hóa thành luyện ngục chân ma cũng có ích rất lớn đối với nhân tộc. Điều này giúp nhân tộc có thể phát hiện sớm những biến động của luyện ngục ma tộc, đặc biệt là sau khi Brooks đột phá thành ma vương, có thể tiếp cận được nhiều thông tin quan trọng. Ví dụ như kế hoạch chế tạo ma thần khôi lỗi lam tinh mà Deinarus đã thực hiện. Trong khi đó, khi hợp tác với liên bang, Brooks cũng đã đẩy những thất bại lên cự thần giáo, còn những đồ đệ của cự thần giáo lại bị bắt mà không có chứng cứ gì. Thần vương Tarot từ từ gật đầu. Càn Thiên nghị viên trưởng nói đúng, đối với việc viễn tổ thức tỉnh, áp lực từ chuyện này thật sự không đáng để chúng ta phải lo ngại. Với phòng thủ thượng đế của nhân tộc đã hoàn thành, cộng thêm khu vực cấm khu đặc thù này, chúng ta vẫn có thể đánh một trận. Ông tiếp tục, nghe vậy, Tiên Linh Tiên Vương và Thiên Vũ Thần Vương cũng từ từ gật đầu. Trong lòng họ tính toán một chút, tổng hợp lực lượng hai bên, nhận thấy khả năng chiến đấu vẫn có thể. Hiện tại, liên minh nhân tộc có các thần vương cấp cường giả, Thềm và Chân Võ Thiên Vương và Chân Sở có tổng cộng 12 vị. Đó là lực lượng tương đương với ba cực cảnh đại ma vương. Trong khi đó, sau cuộc đại chiến hủy diệt giữa hai tộc và những trận chiến lớn tại các chiến trường ma thần, tổng số các cường giả ma thần cấp đã ngã xuống không quá 20 tôn, thêm vào mấy tôn cực cảnh đại ma vương. Sự chênh lệch về lực lượng cao cấp không quá lớn, ít nhất đối phương không thể làm gì khi đối mặt với hai đánh một. Tuy nhiên, Tiên Linh tộc với râu tóc trắng như tuyết, Tiên Vương ngưng trọng nói, đối với chúng ta, phiền phức chủ yếu đến từ Cardios và một đại ma thần nổi danh khác, lực lượng đặc thù của luyện ngục ma tộc có thể hiến tế và luyện hóa chúng ta, nâng cao sức mạnh của chúng ta một cách đáng kể. Ông tiếp tục, trước đây, chúng ta đã chiến bại trước Thiên Vũ tộc, mặc dù cả hai bên đều dùng những thủ đoạn hủy diệt tương tự. Tuy vậy, họ vẫn không thể ngăn cản được hai tôn đại ma thần thu hoạch sức mạnh từ lần chiến đấu trước. Càn Thiên mỉm cười nói, hai tôn đại ma thần quả thực rất phiền phức, nhưng không phải không có cách đối phó. Ví dụ như Trần Sở triệu hoán lôi viêm cự thú, Tốn Thiên Tiên Vương trong đầu hiện lên hình ảnh một thanh niên tóc đen, mặc áo choàng, không khỏi chậm rãi gật đầu. Mặc dù chỉ gặp một lần, nhưng Trần Sở đã để lại ấn tượng sâu đậm khó quên với họ. Hơn nữa, trước đó Thiên Vũ Thần Vương Tolstoy đã tỉ mỉ kể về trận chiến trước, trong đó đặc biệt ấn tượng là cự thú mà Trần Sở triệu hoán đến, làm cho họ càng thêm rung động. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, Trần Sở đã đánh bại ba tôn ma thần. Chiến lược của hắn hoàn toàn vượt qua viễn cổ cấp. Điều này khiến ba tôn thần vương của Thiên Vũ tộc đều lộ vẻ thán phục. Tolstoy nhẹ gật đầu. Đúng vậy, đừng quên nhân tộc thần võ Thiên Vương. Không đúng, bây giờ phải gọi là thần võ nghị viên trưởng. Ngay lập tức, ngay cả thần vương Tarot cũng phải kinh ngạc và khen ngợi. Nhân tộc vị tân tấn nghị viên trưởng này, thiên phú quả thật khiến chúng ta cảm thấy xấu hổ. Sau khi Tiên Linh Di tộc và U Minh Thiên Vương trở về, tin tức Trần Sở đột phá và mạnh mẽ đã lan truyền trong liên minh cao tầng. Tuy nhiên, vào lúc đó, vì sự kiện quá nhiều, mọi người không kịp ngạc nhiên hay tán thán. Nhưng sau khi qua đi, họ lại trở nên nghiêm túc. Vì dù có triệu hoán cự thú ngăn cản hai tôn đại ma thần, nhưng Trần Sở không thể duy trì sự tồn tại của cự thú quá lâu. Tolstoy trầm giọng nói, trong tám đại đế quốc, Deinarus và Belidio đã ngã xuống. Belidio là yếu nhất, không gây uy hiếp lớn, nhưng Belvedan, đế quốc này, thì không thể coi thường. Càn Thiên và những người khác chậm rãi gật đầu. Những vị chủ đế quốc này đều có tu vi viễn cổ hậu kỳ, hơn nữa đều nắm giữ vũ khí cấp thế giới, mỗi vị có thể sánh ngang với viễn cổ đỉnh phong. Hiện tại trong liên minh chỉ có thần vương Tarot và tiên vương Tốn Thiên có chiến lực đỉnh phong. Càn Thiên tự tin dựa vào viễn cổ thần binh kết hợp với sinh tử quy tắc có thể tạm thời đạt được chiến lực đỉnh phong trong một thời gian ngắn, nhưng trạng thái này cũng không thể kéo dài. Trong khi đó, Tolstoy, dù có thực lực mạnh, đối mặt với bốn đại đế quốc chi chủ, cũng vẫn yếu một bậc. Tiên Vương Tốn Thiên chậm rãi nói, về mặt này, chúng ta quả thực có chút bất lợi, nhưng không phải không có cách giải quyết, ta có một phương pháp có thể trấn áp chiến trường. Nói xong, ngay sau lưng Tiên Vương Tốn Thiên, không gian bỗng nhiên vỡ ra một cách tĩnh lặng, một tòa cung điện khổng lồ tựa như một thế giới hiện ra trước mắt, khí tức của nó mạnh mẽ đến mức khiến Càn Thiên và mọi người phải kinh hãi. Đây là thứ mà tộc chúng ta trong mấy ngàn năm qua đã hao tốn hết tài nguyên, tích tụ lại thành cửu trọng thiên khuyết, ban đầu do tiên hoàng cai quản. Nói đến đây, ba tôn tiên vương sắc mặt cũng hơi tối lại. Thiên vũ tộc có vĩnh hằng thần thụ làm chủng tộc nội lực, tiên linh dị tộc cũng sở hữu vũ khí nội tình mạnh mẽ tương tự. Tốn Thiên tiên vương tiếp tục nói, cửu trọng thiên khuyết có uy lực lớn nhất chính là khả năng thống hợp lực lượng để trấn áp mọi thứ. Nếu có 9 vị tiên vương, mỗi người trấn giữ một tầng trời, thì có thể bao trùm một phương thiên địa. Mặc dù không thể phá vỡ lực lượng cực hạn, bước vào chân linh, nhưng mỗi tiên vương trong cửu trọng thiên khuyết khi ra tay đều có uy lực tương đương với 9 vị hợp lại. Nguyên sơ chân vương ngạc nhiên, mạnh như vậy. Mọi người không khỏi ngừng lại suy nghĩ. Mỗi một chiêu thức của họ đều mạnh ngang với lực lượng hợp lại của 9 vị thần vương. Nếu là địch thủ ở cùng cấp bậc, thì đâu còn ma thần nào có thể ngăn cản. Và một tòa thiên khuyết cung điện mạnh mẽ như vậy, sao tiên linh tộc lại thất bại? Tốn Thiên tiên vương khẽ cười khổ. Chư vị không cần quá ngạc nhiên, cửu trọng thiên khuyết mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng có nhược điểm rõ ràng. Ví dụ, cần phải có đủ 9 vị tiên vương để phát huy uy lực lớn nhất. Trong tộc ta, lúc đạt đỉnh cao nhất, chỉ có 7 vị tiên vương. Thêm vào đó, mỗi tiên vương khi chiến đấu cần phải duy trì một mức độ giao tranh nhất định, không thể đồng thời ra tay. Cửu trọng thiên khuyết trọng yếu là sức mạnh thống ngự, do đó lực lượng chỉ có thể phát ra 3 phần. Chỉ cần 2 vị tiên vương ra tay cùng lúc, sức mạnh thu được chỉ tăng gấp 6 lần, 3 vị thì gấp 4 lần, 4 vị thì gấp 3 lần, và càng thêm nhiều thì uy lực giảm dần. Nghe vậy, Càn Thiên và những người khác gật đầu nhẹ. Quả nhiên, nhược điểm này rất rõ ràng, thêm vào đó tiên linh tộc lại không đủ tiên vương, nên không thể phát huy hết uy lực của vũ khí tộc mình. Họ đã kiên trì được lâu như vậy, đã là cực hạn. Tuy nhiên, với trận pháp lớn này, liên minh đã nâng cao thực lực, có thể bảo vệ được cánh cửa chiến trường. Ngay khi những cường giả này đang tính toán, suy nghĩ xem còn có thể làm gì để tăng cơ hội chiến thắng, bỗng nhiên toàn bộ thiên địa đều chấn động, oanh. Cả mặt đất trong phạm vi vạn cây số rung chuyển, núi non chập trùng như có một sinh vật khổng lồ vô biên đang di chuyển. Tất cả mọi người vô ý thức quay đầu nhìn về phía thác bộ, hướng ngoài khơi, bao trùm cả Lý Đạo Nhất, người trà trộn trong cuộc hội nghị của liên minh. Chỉ thấy, cuối chân trời tối tăm, một làn sáng vô cùng rực rỡ, vạn vạn hào quang vàng kim như phá vỡ bầu trời, kéo dài 3 vạn dặm, trong nháy mắt tràn ngập một cỗ uy áp chí cường. Hào quang rực rỡ giữa trời đất ngưng tụ thành một con đường đại đạo màu vàng kim, xung quanh quấn lấy những vòng sáng ngũ sắc, tạo nên một hình ảnh vô cùng tráng lệ. Trên đại đạo ấy, một thân ảnh mặc trường bào rực rỡ như ánh cầu vồng từ trên cao hạ xuống, tựa như một vị thần cổ xưa giáng trần, khí thế hạo nhiên tràn ngập khắp trời đất. Mỗi bước chân người đó hạ xuống, dưới chân liền hiện lên một đóa sen trắng lơ lửng giữa không trung, rất lâu vẫn không tan biến. Hình ảnh uy nghi rung động lòng người ấy khiến cho những người chứng kiến tại đó, ngoại trừ những cường giả bậc chí tôn hay các thiên vương, đều kinh ngạc đến ngây người. Vì khoảng cách quá xa, lại thêm hào quang dẫn động quy tắc thiên địa, khiến cho ngay cả những người như Càn Thiên cũng không thể nhìn rõ dung mạo người đến. Tuy vậy, tuy không thấy rõ mặt, nhưng khí tức quen thuộc kia thì họ không thể nào nhận lầm. Chưa kịp để đám người Càn Thiên mở miệng, phía xa, Lý Đạo Nhất, người đang khiêng theo máy quay giữa không trung, đã phân khích hô to, ta nói này, cái kiểu xuất hiện như thế này quá chất rồi. Nói đoạn, hắn kích động quay đầu nhìn về nơi xa, hướng về phía Cơ Vô Cực hét lớn, lão Cơ, ngươi có dám cược với ta không? Cược người kia là Trần Sở, cút. Cơ Vô Cực liếc mắt một cái, lại nhạt đáp, loại ra sân khóa trường như vậy, ngoài cái tên đó còn có ai vào đây nữa? Thấy Cơ Vô Cực không chịu mắc mưu, Lý Đạo Nhất cũng không để ý nữa, tiếp tục vui vẻ nâng máy quay ghi lại toàn bộ cảnh tượng. Hắn từng nói, chỉ cần có Trần Sở xuất hiện thì hắn sẽ phối hợp để tên đó trang bức, bởi vì làm thiên tài thì lời nói phải giữ lấy chữ tín. Phía trận doanh của thiên vũ tộc, Anstiel, người đang đứng phía sau 3 vị thần vương, ngắm nhìn ánh sáng kim sắc lan tràn đến tận chân trời, khóe miệng khẽ nhếch lên, khí tức này đúng là đã đột phá cảnh giới thần vương, không hổ là ngươi. Càn Thiên cũng nở nụ cười, tuổi trẻ thật tốt. Nguyên Sơ chân vương cười lớn, ha ha ha, đúng vậy, cái tuổi ấy phải làm việc như thế này mới đúng, khí thế cần phải bừng bừng như thế. Ở giữa hai người, khối rubik màu vàng kim xoay chậm rãi, vang lên thanh âm trầm lắng của thiên cơ thần vương. Quả thật, khác hẳn với bọn lão già chúng ta, được tự do khoa trương là đặc quyền của tuổi trẻ. Nếu không thì nhân sinh còn gì vui thú nữa. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả, từ các thần vương, chí cường giả cho đến hàng triệu tinh anh cao dài của 4 tộc, Thân ảnh kia như lướt đi giữa trời, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua hàng ngàn dặm, xuất hiện trên vùng trời của hội nghị. Ngay khoảnh khắc ấy, ánh sáng đại nhật trên cao bùng nổ, kim quang vô tận từ thân ảnh bao phủ xung quanh hắn lan tỏa, và một luồng áp lực mạnh mẽ đến cực hạn vượt xa cả thần vương và chí cường giả, âm âm bùng nổ như tiếng sầm giáng xuống từ viễn cổ. Oanh! Trời đất chấn động, từng vòng sáng quy tắc lan tỏa khắp tám phương, khiến vô số người cảm thấy thân thể như bị ép xuống, không thể đứng vững. Trong không gian bao la, nơi tràn ngập thiên địa, ẩn chứa uy áp bá đạo của vô thượng thần uy, tất cả đều rền vang, chấn động. Các chiến thuyền, bao gồm Phù Không Thành và Thiên Cơ chiến hạm, đều phát ra tiếng nổ mạnh, sóng khí như bài sơn đào hải từ trên trời giáng xuống. Những người bay trên cao như Lý Đạo Nhất hay các cường giả gần đó cũng không thể đứng vững trước uy áp khủng khiếp, sắc mặt họ thay đổi, toàn bộ rơi xuống mặt đất. Giờ phút này, ngoài những thần vương, chủ thần và thần thoại vương giả đứng trên cao, không ai có thể đứng vững trước thân ảnh đầy uy lực ấy. Dĩ nhiên, lần này Trần Sở chỉ là muốn thị uy, thể hiện sự cường đại của bản thân với bốn tộc. Vì vậy, ông không làm quá mức, chỉ khiến các siêu phàm giả phải rơi xuống đất cung kính, không ép buộc họ phải nằm phục dưới đất. Nếu không, với thực lực hiện tại của Trần Sở, chỉ cần bày ra uy áp của quy tắc, trong nháy mắt, tất cả những người có thực lực dưới thần thoại sẽ bị loại bỏ. Chư vị, đã lâu không gặp. Một giọng nói trầm thấp vang lên, khiến thiên địa rung chuyển. Thân ảnh vườn quanh hào quang quy tắc từ từ tan đi, lộ ra hình dáng Trần Sở. Hôm nay, Trần Sở mặc một bộ trường bào màu đen, kiểu dáng có phần giống với linh hồn chân thân trên thân vương tụ đế bào, nhưng giản lược hơn. Mái tóc đen của ông tùy ý xõa ra, cao quan trên đầu buộc gọn gàng, hai bên tóc cụp xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn giật, ánh sáng kim sắc chiếu rọi, tỏa ra khí chất thần thánh uy nghiêm. Đôi mắt màu đen khép mở phát ra uy áp khủng khiếp, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Lúc này, Trần Sở toát lên khí tức oai nghiêm, ngay cả những thần vương có mặt ở đây cũng phải run rẩy. Thực lực viễn cổ sơ kỳ của ông tỏa ra uy áp, không ngờ có thể so sánh với viễn cổ cực hạn. Quả nhiên, sau khi đột phá viễn cổ, thực lực của nhân tôn yêu nghiệt này đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngay lúc này, dưới đất, Lý Đạo Nhất kích động hô lớn, chúc mừng thần võ miện hạ, đặt chân viễn cổ võ đạo trường sinh, vĩnh hằng bất diệt. Những lời này vừa dứt, cả khu vực phía dưới lập tức vang lên tiếng hò hét như núi lở biển gầm. Chúc mừng thần võ miện hạ đặt chân viễn cổ võ đạo trường sinh, vạn cổ trường tồn. Lần này, Trần Sở tỏ ra thái độ kiêu hãnh không chỉ là để thể hiện phong độ mà còn là để uy hiếp. Hiện tại, trong bốn tộc nhân tộc, tổng hợp thực lực mạnh nhất, nhưng dù là thần thoại vương giả hay thiên vương cường giả, số lượng đều không thể so sánh với tiên linh tộc và thiên vũ tộc. Thực lực và số lượng các cường giả, trước khi Trần Sở đạt đến cảnh giới chí cường, thì chưa chiếm được ưu thế. Đối với các đại cường giả của các tộc như Càn Thiên, đệ nhất nghị viên trưởng viễn cổ trung kỳ cảnh giới, thần vương Tharot, tiên linh tộc Tốn Thiên Tiên Vương, hay kim dực thần vương Tolstoy đều là những cường giả viễn cổ đỉnh phong hoặc hậu kỳ, sở hữu thế giới vũ khí cấp ngụy cấp. Dưới những điều kiện này, Trần Sở có thể so sánh với những cường giả viễn cổ tối đỉnh. Mặc dù hiện tại toàn bộ thế cục đều có sự đoàn kết với nhân tộc đóng vai trò chủ đạo, nhưng dần dần những ma sát sẽ bắt đầu nảy sinh giữa các tộc. Ma sát này phát sinh từ việc phân chia lợi ích sau chiến thắng như tài nguyên chiếm giữ, hậu cần trợ giúp và các vấn đề khác. Vì vậy, Trần Sở phải phá vỡ rào cản và thể hiện uy thế vượt trội của mình, trực tiếp áp đảo những cường giả viễn cổ đỉnh phong, khiến họ phải kính sợ. Cảm nhận được sự đè nén không thể tưởng tượng nổi từ trên cao và những tiếng vỗ tay chúc mừng từ đội ngũ nhân tộc, những dị tộc như tiên linh, thiên vũ hay thần chỉ liên minh cũng không thể không phát ra những tiếng hò hét hưng phấn. Nhìn cảnh tượng này, Lý Đạo Nhất, người đứng đầu, vô cùng xúc động, cầm máy quay nói, quay xuống đây, ma chứng, nếu cảnh này được gửi cho các bạn gái thì chắc chắn sẽ khiến các nàng phát cuồng lên ngay. Nhờ sự quen biết ngày càng nhiều, Lý Đạo Nhất cũng có số lượng bạn nữ trong điện thoại tăng mạnh lên tới hàng nghìn người. Trong số này có những mỹ nữ bình thường từ Lam Tinh, cũng có những nữ tu luyện ra gia nhập thế giới thần thoại và cả mỹ nữ của thiên vũ tộc. Gần đây, mỗi khi Lý Đạo Nhất chú ý đến mỹ nữ thiên vũ, anh lại lấy cớ để kết nối với các tộc, đưa điện thoại và dạy họ cách sử dụng. Chỉ có điều, anh chưa nổi tiếng đủ để thu hút được những hình ảnh hấp dẫn từ mỹ nữ thiên vũ tộc, và do sự khác biệt về tập tục giữa các tộc, anh vẫn chưa thu thập được những hình ảnh như mong muốn. Ở phía đội ngũ nhỏ hơn, thần chỉ liên minh đứng sau thần vương Tharot, huyễn xà chủ thần có chút thở phào. Cũng may, chúng ta trước đây không theo đuổi luyện ngục ma tộc. Đúng vậy, tham nhãn thần tộc chủ thần nghiêm trọng gật đầu. Trước đây, trong nội bộ thần chỉ liên minh, thái độ đối với tộc luyện ngục và nhân tộc luôn có sự khác biệt. Nếu không thì cũng sẽ không để cho luyện ngục ma vương thành lập ma thần giáo. Tuy nhiên, tất cả mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi Trần Sở nổi dậy. Lúc này, Ánh sáng thần quang màu bạc của Hạo Đại Bàng dần tan biến, lộ ra thân ảnh của Trần Sở. Sau lưng hắn, một chiếc thần luân kim bạch xoay tròn, như trong những truyền thuyết thần thoại, tỏa ra ánh sáng thần thánh và uy nghiêm. Oanh! Một chiếc ghế đá đại biểu cho địa vị tối cao trong hội trường từ từ bay lên. Khi Trần Sở ngồi xuống, Nguyên Sơ Chân Vương lập tức bắt đầu báo cáo về các công việc cần thương nghị, bao gồm cả thông tin về Tiên Linh tộc, Cửu Trọng Thiên Khuyết và những việc cần phải giải quyết trong thời gian ngắn. Sau khi Nguyên Sơ Chân Vương nói xong, Trần Sở trầm tư suy nghĩ, các vị đã tính toán rất kỹ lưỡng, nhưng đối với lần này đại chiến, ta nghĩ chúng ta nên tập trung bảo vệ khu vực cấm, đặc biệt là cửa vào chiến trường, khoảng cách hơn 10 vạn cây số để thủ vững phòng tuyến. Đồng thời, trừ phi tình hình rơi vào nguy cơ sinh tử, ta sẽ không triệu hoán Lôi Viêm Cự Thú. Câu nói này khiến các thần vương khác cũng cảm thấy ngạc nhiên. Lần này, luyện ngục ma tộc khởi xướng chính là tử chiến, bất kể tổn thất thế nào, họ đều quyết tâm chiến đấu đến cùng. Trong tình huống như vậy, lẽ ra không nên từ chối trực tiếp đối đầu để thể hiện sự kiên cường và ý chí chiến đấu sao? Trần Sở nhìn quanh một lượt, rồi sau lưng hắn, chiếc thần luân kim bạch lại tỏa ra những vòng sáng, bao phủ toàn bộ không gian xung quanh. Sau một lúc, hắn mới chậm rãi nói tiếp, vì ta muốn kéo dài thời gian để chờ viện binh. Lời này khiến ngay cả Càn Thiên và Thiên Cơ Thần Vương cũng phải dừng lại. Cùng với Tiên Linh tộc đến đây, xung quanh có vẻ không có thế lực nào có thể tham gia vào cuộc chiến giữa hai tộc. Với ánh mắt của hơn 10 tôn thần vương và những cường giả cực cảnh nhìn chăm chú, Trần Sở chậm rãi nói tiếp, chắc hẳn các vị đều không xa lạ gì với việc triệu hoán Lôi Viêm Cự Thú. Hiện tại thực lực của nó đã có thể sánh ngang với chân linh cấp, nhưng cũng có điểm yếu rõ ràng. Một khi nó đạt đến trạng thái cực hạn bùng nổ, ngay cả ta cũng chỉ có thể duy trì nó trong tối đa một giờ. Đến lúc đó, chỉ cần hai tôn đại ma thần hợp lại, chúng có thể dễ dàng đẩy Lôi Viêm Cự Thú ra khỏi chiến trường, và dùng sức mạnh của mình thì không ai có thể ngăn cản được. Kim Dực Thần Vương Tolstoy và các thần vương khác gật đầu nghiêm túc. Vấn đề này họ đã hiểu rõ, giải pháp duy nhất là Tarot phải sử dụng thần chỉ phân thân, đã đến cực hạn viễn cổ đỉnh phong, kết hợp với Trần Sở để ngăn cản một trong các đại ma thần, còn Lôi Viêm Cự Thú thì sẽ toàn lực bùng nổ, trong thời gian ngắn, có thể gây trọng thương và thậm chí đánh bại một đại ma thần khác. Kế hoạch này thoạt nhìn có vẻ lý tưởng, nhưng việc chiếm ưu thế về số lượng ma thần của luyện ngục tộc không chắc sẽ thuận lợi như mong muốn, rất có khả năng Tarot và Trần Sở sẽ bị một vị chủ tế đế quốc kiềm chế. Lúc này một vị tiên vương khác của Tiên Linh tộc phản ứng lại, thần võ miện hạ, người có ý nói là Lôi Viêm Cự Thú đó sao? Đúng vậy, Trần Sở gật đầu, sau khi chiến trường cấm khu kết thúc ta đã thỉnh cầu, Lôi Viêm dẫn quân đoàn cự thú viễn chinh giúp đỡ, đang nói đến, thỉnh cầu, không ai chú ý tới trong mắt Trần Sở lóe lên một tia nhìn kỳ lạ. Dù sao, việc mình nói thỉnh cầu về cái gì cũng có chút cảm giác kỳ quái. Cái gì, cự thú bản thể sắp đến đây sao? Thần võ miện hạ, tin tức này có chắc chắn không? Tất cả thần vương và tiên vương, bao gồm cả Càn Thiên và Nguyên Sơ Chân Vương, đều mừng rỡ, nét mặt tràn đầy hưng phấn. Nếu như cự thú chân linh chiến lực thật sự tới, vậy thì không cần lo lắng về sự tồn tại của nó nữa. Đến lúc đó, cho dù luyện ngục viễn tổ khôi phục, họ cũng có đủ lực lượng đồng cấp để đối phó. Mặc dù cự thú kia chưa chắc là đối thủ của luyện ngục viễn tổ, nhưng ít nhất sẽ không tuyệt vọng hoàn toàn. Hoàn đã, quân đoàn cự thú, lần này có phải chỉ có Lôi Viêm Cự Thú không? Lúc này, Kim Dực Thần Vương Tolstoy mới phản ứng lại, Trần Sở khẽ gật đầu đáp lại Càn Thiên và những người khác. Đúng vậy, quân đoàn, trước đó, ngay khi còn ở Lam Tinh, Lôi Viêm đã thành lập một cự thú đế quốc dưới lòng biển sâu, gọi là Long Cung. Vì vậy, nó đã rời khỏi Lam Tinh Hải, xuất hiện ở một phương hướng khác của thần thoại thế giới. Ở đó có rất nhiều cự thú mạnh mẽ và sinh vật dị tộc. Trong thời gian này, Lôi Viêm đã trưởng thành nhanh chóng và hoàn thành thống nhất, thành lập một cự thú đế quốc lớn mạnh hơn. Hiện tại, Long Cung cự thú đế quốc có 8 tôn viễn cổ Long Vương, cùng với gần trăm cự thú cấp thái thản và thần thoại, tất cả đều theo Lôi Viêm tới trợ giúp, chỉ có điều họ ở rất xa. Mặc dù đã xuất phát một thời gian nhưng tôi tính toán rằng còn phải mất khoảng 10 ngày nữa mới có thể đến nơi, vì hủy diệt đế long đang thôn vệ thiên địa thần mạch, để đột phá viễn cổ hậu kỳ, mà còn chưa kết thúc, nên Trần Sở không thể xác định chính xác thời gian đến. Tuy nhiên, dù vậy, điều này cũng khiến cho Càn Thiên và mọi người nở một nụ cười nhẹ nhõm. Một khi Lôi Viêm Cự Thú cùng với 7 tôn Long Vương cấp viễn cổ đến, nhân tộc Liên Minh sẽ không còn yếu thế trước luyện ngục ma tộc. Thêm vào đó với tốc độ phát triển khủng khiếp của Lôi Viêm Cự Thú, chỉ cần một vài năm nữa sẽ chuẩn bị cho đại chiến kéo dài. Quả nhiên, việc bọn họ lựa chọn kết minh cùng nhân tộc là một quyết định đúng đắn. Trong suốt hơn 10 năm ở thần thoại thế giới, tương đương với hơn 40 năm theo thời gian của nhân tộc, Các chủng tộc ấy đã tận mắt chứng kiến ánh sáng kỳ tích tỏa ra từ nhân tộc. Giờ khắc này, ba vị thần vương của tộc Thiên Vũ và ba vị tiên vương của tộc Tiên Linh đều cảm thấy tâm tình dâng trào mãnh liệt, giống hệt như lúc họ vừa bước vào cảnh giới thần thoại năm xưa. Càn Thiên trầm giọng gật đầu. Chư vị, nếu không ai có ý kiến khác, vậy thì tiếp theo hãy làm theo lời thần võ đã bàn. Trong trận đại chiến lần này, chúng ta lấy thủ làm chủ, đợi khi quân đoàn cự thú béo đến sẽ phản công. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Lúc này, Trần Sở như đang trầm ngâm, chậm rãi nói, hiện tại phía luyện ngục ma tộc, ngoài ba đế quốc dưới trướng thánh ma Bianco, phần lớn lực lượng đang tập trung tại ám ma đế quốc Mokoje. Theo cách chúng gom lực lượng và chuẩn bị tấn công, e rằng còn khoảng 10 ngày nữa. Trong thời gian này, ta cho rằng chúng ta nên hành động. Bên ngoài khu cấm địa của nhân tộc, cách chiến trường hơn 300 vạn dặm, tại rìa ám ma đế quốc Mokoye, có một dãy núi kéo dài, trong đó có một mỏm núi cao ngất vạn thước sừng sững giữa trời. Quanh núi mây mù vờn quanh, dưới ánh trăng chiếu rọi trông như tiên cảnh. Trên vách núi cao, Chân Sở buộc tóc cao, đứng chắp tay, vẻ mặt điềm đạm nhìn xuống khu rừng mây mông phía dưới. Và cả lớp mây đen dày đặc phủ khắp bầu trời phía xa xa, cách đó hàng ngàn dặm. Mấy tháng trước, toàn bộ luyện ngục đế quốc đã bị ma khí ô nhiễm, ma hóa hoàn toàn, giống như một con quái vật hắc ám khổng lồ đang chiếm giữ lấy mảnh đại địa này. Bỗng nhiên, trong biển cây phía dưới, một bóng đen lướt qua rồi biến mất. Ngay sau đó, mây mù sau lưng Trần Sở tản đi, theo từng bước chân nặng nề, một thân ảnh cao 10 trượng, mặc chiến giáp đen, toàn thân phủ đầy lớp vải đỏ thẫm từ trong màn sương, chậm rãi bước ra, chính là một ma vương của luyện ngục. Trần Sở quay đầu mỉm cười, đã lâu không gặp, Brudos, thật sự đã lâu không gặp. Bộ dạng dữ tợn như một ác ma bước ra từ địa ngục, Brooks, hay đúng hơn là Brudos, nhẹ gật đầu, giọng đầy cảm khái. Tính ra thì đây là lần thứ ba hắn gặp lại Trần Sở, lần đầu là khi tham gia chủ trì nghi thức phong ấn giấc ngủ của Nha Nhược Y, lần thứ hai là sau khi rời khỏi di tích trên con đường trở thành thần rồi âm thầm rút lui. Mỗi lần gặp gỡ, Trần Sở đều khiến hắn chấn động, nhất là lần này. Chỉ mới nửa năm trôi qua, trong khi hắn còn đang dựa vào tài nguyên của luyện ngục ma tộc để đột phá cảnh giới ma vương, thì quái vật này đã trở thành chí cường giả thứ tư của nhân tộc. So với cả Chân Võ Thiên Vương hay Diêm Cuồng Thiên Vương từng được tôn vinh hết lời, hắn thậm chí còn đột phá sớm hơn, chỉ trong vòng chưa đầy một năm rưỡi. Nghĩ lại thôi cũng khiến Brudos có cảm giác như đang nằm mộng. Gã thầm thở dài, đây đích thực là một quái vật. Đúng lúc Brudos còn đang thất thần, trong tay Trần Sở hiện ra một con tiểu xà trắng toát tỏa sáng, thân thể nó vặn vẹo như linh xà trong thần thoại, từng vòng sóng thời gian vặn vẹo khủng bố bắt đầu lan tỏa khắp nơi. Theo kế hoạch, ngươi đợi một chút, khi trở về hãy giao ngay lực lượng thời gian thuần túy này cho đến là Ruth, nói cho nàng biết tại khu vực sâu trong cấm địa ngoài 40 vạn cây số ở phía nam đế quốc có phát hiện một bí cảnh ẩn chứa quy tắc thời gian vừa thực vừa hư. Vì cần chờ Cardios cùng ma thần, còn có ba đại đế quốc quân đoàn, đến nhà Ruth cần khoảng 10 ngày để chuẩn bị. Trong khi đó, Trần Sở và những người còn lại sẽ không ngồi chờ vô ích, để tránh làm kinh động đến luyện ngục viễn tổ đang ngủ say. Và bởi vì ở ma vực, sức mạnh của các chân ma cũng sẽ tăng vọt trong thời gian này, nên nhân tộc không dám quy mô tấn công luyện ngục đế quốc vốn đã ma hóa. Luyện ngục ma tộc, trong khi chờ đợi ma thần hội tụ đủ từ 8 đại đế quốc đối diện với nhân tộc liên minh, hiện đang ở thế yếu. Vì vậy, chúng không dám chủ động tấn công, điều này tạo ra một thế cục quái dị, giằng co. Tuy nhiên, với quyết chiến sắp nổ ra, Trần Sở cùng đồng đội chuẩn bị hành động trước, tấn công ma thần đế Narut để làm suy yếu sức mạnh kẻ địch. Mục tiêu của họ lần này chính là đế Narut. Kế hoạch quan trọng trong lần này là Trần Sở đã có thể đánh vào nội bộ luyện ngục đế quốc, gặp ma vương Brooks, đồng thời, để đế Narut mắc lừa, Trần Sở đã tự tay ngưng tụ một luồng thần khiết lực lượng thời gian. Là loại thực chất hóa thời gian mà ma thần sử dụng, vật này sẽ là thần vật bổ trợ tuyệt vời cho đế Narut. Nếu đủ số lượng, nó có thể giúp huyết mạch của nàng phát triển thêm một bước, thậm chí nâng cao thực lực đến mức đột phá viễn cổ hậu kỳ. Oanh, ngọn lửa đen trong tay Brooks bùng lên, phát ra nhiệt độ khủng khiếp, thiêu rụi không gian xung quanh, nó từ từ bao trùm lấy luồng lực lượng thời gian trong tay Trần Sở. Tuy nhiên, lực lượng thời gian quá mạnh mẽ, chỉ là một luồng cũng đã khiến Brooks phải tiêu hao 3 phần năng lượng từ Thâm Nguyên Địa Ngục Hỏa Diễm pháp tắc. Khoảng nửa giờ sau, Brooks mới từ từ thở phào, vẻ mặt nghiêm túc quan sát vật trong tay một mảnh thủy tinh màu đen, dài hơn 3 mét. Đây là thực lực hiện tại của hắn sao? Chỉ một luồng lực lượng ngưng tụ tùy ý cũng tiêu tốn không ít sức mạnh của hắn. Brooks thu lại phong ấn, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, thần võ miệng hạ, để tránh làm đế Narut nghi ngờ. Ta cần 2-3 ngày chuẩn bị, Trần Sở khẽ gật đầu, không vấn đề, chúng ta cũng cần một chút thời gian để bố trí. Tuy nhiên, khi Brooks chuẩn bị rời đi, Trần Sở đột nhiên nhìn về phía xa, nơi có một rừng cây bao phủ trong mây mù, bình thản nói, hiện tại mới đi, có phải hơi trễ rồi không? Tại chỗ sâu trong rừng, một bóng hình lớn, giống như thú sừng, ma vương trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Làm sao có thể, nhân loại kia lại phát hiện ra nó? Các thành viên trong tộc Todd Ush có một thần thông đặc biệt, khi tu luyện đạt đến mức độ cao, họ có thể biến hóa thành nguyên tố mộc thuần túy, hòa nhập hoàn toàn với mọi loại thực vật, miễn là không để lộ sức mạnh, rời khỏi hình dạng cây cối, dù là cường giả có cảnh giới cao đến đâu cũng khó phát hiện ra sự tồn tại của họ. Oanh, một cây cổ thụ cao hơn ngàn mét, như một ngọn núi nhỏ, đột ngột nổ tung, vô số tia sáng xanh đen vụt ra rồi ngay lập tức hòa vào cây cối xung quanh, biến mất không dấu vết. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Sở vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không một chút thay đổi, lên tiếng, trước mặt ta, ngươi nghĩ mình có thể đi đâu? Nói xong, hắn giơ tay nhấn nhẹ một cái, oanh, một lực lượng bá đạo dội xuống, khiến không gian xung quanh lập tức vỡ nát, các vật chất từ cây cối biến thành bụi phấn, mỏm núi sụp đổ, tạo ra một vết lõm khổng lồ với đường kính hàng trăm cây số, và sâu hàng chục cây số, nham thạch, đất đá gần như bị nén thành vật liệu kim cương, ở trung tâm trưởng ấn, máu màu xanh đen động đậy, cố gắng tiếp cận để dung hợp. Tuy nhiên, dưới tác động của một lực lượng ý chí vô hình và khủng khiếp, các vết máu màu xanh đen dần tan rã, sinh mệnh khí tức yếu dần. Ngay khi ma vương này bị Trần Sở dễ dàng một trường trấn áp, Brooks bỗng lên tiếng, thần võ miện hạ, xin ngài hạ thủ lưu tình. Trần Sở dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn thu lại khí thế uy nghiêm của mình, khiến không gian xung quanh trở lại yên tĩnh. Lập tức, sức ép vô hình không còn, máu thịt màu xanh đen đang dãy rủa nhanh chóng dung hợp trở lại, lại hóa thành hình dáng ma vương có sừng. Nhưng lúc này, khí tức của ma vương đã yếu đi rất nhiều, thân thể đầy vết thương, những vết nứt lớn lan ra khắp người, nhìn thảm hại. Hắn nhìn về phía Brooks, giọng nói đầy thất vọng. Brooks, sao ngươi lại phản bội? Brooks bình tĩnh đáp, ta từ trước đến nay chưa bao giờ coi mình là kẻ phản bội, dù ngươi hay ta, trên bản chất chúng ta không phải là ma tộc luyện ngục. Ma vương cười gượng nói, nếu không phải ma tộc luyện ngục, sao lại phản bội? Brooks thở dài, ngu, đen, ngươi không nên đi theo con đường này, bây giờ ngươi đã thấy những thứ không nên thấy, dù ta có muốn tha cho ngươi, cũng không thể. Ma vương gù, đen cười cay đắng, đúng vậy, ta... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.